592, kỷ liêu lực lượng. Lâm Phong, ngươi là một cái không được người mới, ta đã sớm muốn cùng ngươi gặp được thấy một lần. Chỉ là phi thường đáng tiếc, vẫn luôn không có cái gì cơ hội. Nhưng là nói đến đây, kỷ liêu mặt lập tức gầm trầm xuống, nhưng là ta không nghĩ tới, ngươi đúng là một cái xảo thiệt như hoàng người, quả thực khiến ta thất vọng. Để ngươi thất vọng ha ha. Lâm Phong ha ha cười lạnh một tiếng, nói, ngươi thì tính là cái gì cũng xứng đối với ta khoa tay múa chân. Hắn hiện tại căn bản cũng không cần cố kỵ kỷ liêu nắm giữ trong tay hắn nhược điểm, bởi vì hắn năng lực đã sớm bị Long Lăng Thiên, Cố Lăng cùng Phong Hành Thiên Châu biết rõ. Với lại, đi qua Hoa Hải này một trận sinh tử đại chiến, hắn đối với Hoa Hạ vô hạn trung thành cũng bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Cho dù là kỷ liêu bắt hắn năng lực làm văn, cũng sẽ không nhắc lên bất kỳ gợn sóng nào hướng chi, theo cùng nhau đi tới, Lâm Phong đem kỷ liêu chỗ tạo xuống ngập trời tội nghiệt vô cùng phẫn nộ, đương nhiên sẽ không cho kỷ liêu cái gì tốt sắc mặt. Lâm Phong, ta một mực kính ngươi là một nhân tài, đối với ngươi lễ ngộ có thừa. Nhưng là, ngươi không nên đem ta đối với ngươi thưởng thức xem như là ta mềm yếu có thể bắt nạt. Kỷ liêu lạnh lẽo âm thanh nói ra. Đối với ta lễ ngộ có thừa, Lâm Phong cười lạnh nói, như thế nói đến, ta có phải hay không còn muốn đối với ngươi ngỏ ý cảm ơn đâu, cảm tạ cũng không tất nhiên. Kỷ liêu trầm giọng nói, ta chỉ là muốn để ngươi biết, ta phi thường thưởng thức ngươi, hy vọng ngươi có thể cùng ta liên thủ hợp tác, chung sáng tạo một cái phồn vinh thống nhất vùng đất mới cầu. Phồn vinh thống nhất vùng đất mới cầu ngươi dã tâm cũng không nhỏ. Lâm Phong trên mặt lộ ra một vòng trào phúng. Dã tâm a không, đây tuyệt đối không phải cái gì dã tâm. Kỷ liêu vốn năn nói, đây là khát vọng, là ta kỷ liêu khát vọng. Với lại, ta cũng tuyệt đối có được như thế thực lực đến thực hiện lấy hết thảy. Có được như thế thực lực chỉ bằng cái này một đầu không biết có thể hay không nghe theo mạng ngươi làm cho quái vật. Lâm Phong băng lạnh ánh mắt nhìn về phía đen nhánh trong hố sâu, lạnh lùng nói ra. Lâm Phong, ta nhất định phải vốn nắn một chút ngươi một ít cái nhìn. Kỷ liêu tử tốn nói, đầu tiên, cùng là ta sủng vật, đối với ta mệnh lệnh tuyệt đối phục tùng. Lần, ta chỗ có được lực lượng viễn siêu ngươi tưởng tượng, vô cùng cường đại, thậm chí siêu việt cái thế giới này chỗ cho phép cực hạn. Đầu quái thú này, bất quá là ta thực lực cường đại một góc của băng sơn. A Lâm Phong trầm mặc không nói, một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng nổi lên, nghiêm túc mà tỉ mỉ quan sát lấy kỷ liêu. Hắn lại một lần nữa xác định, kỷ liêu thực lực chỉ là có thể so với hỏa ảnh thế giới bên trong ảnh cấp cường giả, mà cũng không phải là giống chính hắn chỗ thổi phồng như thế có được siêu việt cái thế giới này cực hạn lực lượng. Làm sao hoài nghi ta, kỷ liêu trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, nói, có muốn hay không ta hướng ngươi phơi bày một ít thực lực của ta mời triển lãm. Lâm Phong trầm mặc nửa ngày, gật đầu nói, ra đi, a lô mẫu. Kỷ liêu mỉm cười, hướng về phía hắc ám trong hố sâu nhẹ nói, no y hoanh một tiếng vang lớn, phảng phất đại địa đều run rẩy lên, một trận cuồng phong đất bằng mà lên, ngay sau đó một cái to lớn hắc ảnh theo trong hầm xông tới. Cùng khí thế thật sự là quá cường đại, xen lẫn vô tận máu tanh mùi vị, tựa như là một cái huyết ma sông phá phong ấn mà đến, kinh dị nhân thế gian. Đây chính là cùng chân chính diện mục sao, quả nhiên là một cái quái vật. Lâm Phong nhãn lực vô cùng cường đại, cho dù là đen nhánh trong bóng đêm, y hải nguyên có thể rõ ràng mà nhìn thấy trước mắt cái này quái vật kinh khủng bộ dáng. Đây là một đầu Lâm Phong theo chỗ chưa thấy qua đến quái vật đáng sợ, cùng toàn thân đen như mực, thượng diện bao trùm đờ ơ y thật dày lân thiến, tựa như là một khối lại một khối chiến giáp. Đưa nó thân thể bao khỏa ở bên trong, tràn ngập không gì sánh kịp lực cảm giác, cực kỳ hung hãn. Cùng khoảng chừng 6 đầu chân, dài nhỏ mà rắn chắc, để cho người ta vừa nhìn liền biết tốc độ nó phi thường đáng sợ. Trừ 6 đầu chân bên ngoài, một cây trường ước 1 mét cái đuôi vốn lượn lấy, móc câu hướng lên bầu trời, cuối cùng là sắc bén cốt thứ, tựa như là đuôi bọ cạp. Một đôi ánh mắt đỏ như máu gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong. Khát máu điên cuồng khí tức cùn đùn kéo đến tuân ra, phản phất, cùng bất cứ lúc nào cũng sẽ xông lên đem Lâm Phong xé thành mảnh nhỏ. Bất quá, cùng cuối cùng vẫn là không có biến thành hành động, thành thành thật thật ở kỷ liêu trước người ngồi trồn hổm xuống tới, giống như nghe lời chó sủ, khiến cho người thật không thể tin. Lâm Phong lạnh cả tim, hắn biết kỷ liêu cũng không có nói khoác lác, xác thực đối với quái vật này có được quyền khống chế tuyệt đối. Chỉ là, Lâm Phong không nghĩ ra là, kỷ liêu lại là từ đâu đạt được năng lực như vậy thế nào. A lô mâu rất mạnh đi, kỷ liêu đem Lâm Phong biểu hiện trên mặt thu hết mắt, cảm thấy cực kỳ đắc ý, nghe nói 11 trong cục cao thủ như vân, nhưng theo ta thấy đến, có thể ngăn cản được A Lô Mẫu cũng không có mấy người, A chỉ sợ cũng liền chỉ có Thanh Long Tổ tam đại cấp S dị năng giả cùng chúng ta Hoa Hạ tam cự đầu có thể tới đối kháng. Ngươi đối với 11 ván cục tình báo phi thường hiểu biết, muốn đến ở bên trong xếp vào không ít hai mắt đi. Lâm Phong ngưng thần nhìn xem Kỳ Liêu, nói, hoặc là, nói một cách khác, ngươi đã thu phục bao quát Lệ Hoàng ở bên trong không ít dị năng giả không tệ, xác thực dạng này. Kỳ Liêu rất sảng khoái thừa nhận, tới đi, gia nhập đội ngũ chúng ta và đại gia đình, chúng ta lực lượng sẽ rất nhanh lớn mạnh, dần dần khống chế toàn bộ Hoa Hạ, tiến tới thống nhất thế giới. Ngươi không phải nói khoác chính mình có được vô cùng cường đại lực lượng sao, vì sao còn cần lôi kéo giống như ta vậy? Người Lâm Phong cười lạnh nói. Cái này Kỳ Liêu nụ cười trên mặt nao nao, lập tức nói, nhiều người lực lượng lớn nha. Lại nói, tương lai ta thống nhất toàn bộ thế giới về sau, tọa trấn các nơi trên thế giới phụ trách duy trì thống trị không phải là các ngươi những người này sao, cùng chờ lấy tương lai phiền phức, còn không bằng hiện tại liền đi cùng một chỗ, tỉnh thì lại dùng ít sức. Tỉnh thì lại dùng ít sức, ta nhìn ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Lâm Phong nịa mai lạnh giọng nói, ngươi những lời này qua lừa gạt một chút những cái kia không có kinh nghiệm xã hội gì người liền thôi, ở trước mặt ta ngươi tốt nhất vẫn là thu hồi một bộ này đi. Ta sớm tại 8 năm trước liền đã chơi chán. Ngươi Kỳ Liêu nụ cười trên mặt cứng đờ, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Lâm Phong, nói, Lâm Phong, ta thưởng thức ngươi là một người mới, phi thường nghị kéo ngươi nhập bọn. Nhưng là, cũng xin ngươi đừng quá phận đánh giá cao chính mình giá trị. Không nên ép ta ra tay giết người giống tựa hồ tại cảnh cáo và uy hiếp, đầu kia đen như mực quái vật ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, khí thế cường đại trong nháy mắt bao phủ Lâm Phong, tình thế nguy cấp, hết sức căng thẳng. Ngươi không phải vẫn luôn muốn giết ta sao? Lâm Phong cười lạnh một tiếng, nói, ta đã không nhớ rõ ngươi đến tột cùng mấy lần phái người giết qua ta. Nếu như không phải ta còn có một chút khả năng chịu đựng, chỉ sợ sớm đã chết qua không biết bao nhiêu lần, trước kia cũng là hiểu lầm. Ta có thể xin lỗi ngươi. Kỳ Liêu trầm giọng nói, bất quá, giữa chúng ta hiểu lầm đã làm sáng tỏ, đã không có tất yếu lại thu địch. Không cần thiết lại đối địch. Lâm Phong lấy tay chỉ một cái ngã trên mặt đất ngất đi khoan thai, nghiêm nghị nói, vậy ngươi nói cho ta biết, muội muội ta vì sao lại ở chỗ này?